toàn chức nghệ thuật gia. Chương 814, rốt cuộc kia thiên là sở cuồng. Góc truyện audio.com. Trước còn có rất nhiều người lớn gan suy đoán. Blog trước mặt kia tam thiên trọng lượng cấp tác phẩm đều là xuất từ sở cuồng một người tay. Nhưng mà, khi lại có bốn bộ ít ỏi yếu hơn trước mặt tam thiên tác phẩm lúc xuất hiện. Không người nào dám như vậy đoán. Đám bạn trên mạng cảm giác mình đối tiểu thuyết ngắn vốn có nhận thức đều phải bị lật đổ. Thất thiên trọng lượng cấp tác phẩm A. Cũng không thể đều là sở cuồng viết đi. Blog nhất định là len lén mời ngoại viện. Hơn nữa còn không chỉ mời một cái. Vâng, bạn trên mạng đã lục tục xem xong còn lại bốn bộ tiểu thuyết. Đọc xong blog này ba tứ liên phát tác phẩm. Toàn bộ độc giả đều bị to lớn đánh vào. Dẫn đầu nổ đọc cuồng triều là Đại Phú Ông. Bởi vì bộ này tiểu thuyết là bốn bộ trong tiểu thuyết trước nhất đẩy ra. Từ thứ tự đi lên nói. Bộ tác phẩm này cơ hồ là trực tiếp đối ngọn, gõ chuông nhân. Đừng quên, bộ này tên là gõ chuông nhân tác phẩm. Nhưng là bị vô số đám bạn trên mạng đậy nắp nhận định là Tần Châu ba cỗ xe ngựa đứng đầu phi hồng tác phẩm. Song khi nhóm đầu tiên độc giả học xong, Đại Phú Ông. Bình luận khu trực tiếp nổ. Mẹ nha, quá đặc sắc. Tại sao lại đôi chua nhô ra một bộ loại này cấp bậc tác phẩm? Ta cho là bộ lạc có thể dựa vào phi hồng hòa nhau một ván. Nhưng hiện tại xem ra ván này ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Dùng kịch vui thủ pháp chơi đùa châm chọc. Quá cao cấp. Tư bản xã hội đối kim tiền sùng bái ở bộ này trong tiểu thuyết bị hiện ra tinh tế. Đây cũng là đại lão nào tác phẩm A. Bộ này đoàn thiên giảng thuật hai cái phú hào muốn biết một cái người nghèo bắt được một tấm cách xù tiền giấy sau sẽ là cái gì kết cục. Kết quả để cho hai vị phú hào không nghĩ tới là. Mọi người đối vị này đột nhiên giàu đột ngột người nghèo lại liều mạng lôi kéo. Từ miễn phí ăn cơm miễn phí mua quần áo lại tới miễn phí dừng chân. Từng cái giống như ăn mày như thế làm hắn vui lòng. Không hề đứt đoạn đề cao hắn địa vị xã hội. Ngoài ra vị này may mắn tiểu tử còn vào tay một vị tốt thê tử cùng cách xù ngân hàng lợi tức. Từ nay về sau quá phi thường cuộc sống hạnh phúc, kịch vui, châm chọc, bộ tác phẩm này khen ngợi như nước thủy triều. Bộ thứ hai nổ đọc cuồng triều tác phẩm là Người Trong Bao. Nhân vật chính là một cái cổ quái nhân. Hắn trời trong cũng xuyên giày đi mưa mang cây dù đi mưa. Trên giường luôn là bảo bọc màn. Thói quen đem hết thảy đều giả bộ ở trong bao một bên. Hắn giống như mắc bệnh thần kinh như thế chung quy lo lắng cho mình gây ra loạn gì. Có người kết hợp hắn yêu. Nhưng hắn vừa nghĩ tới kết hôn liền không nhịn được suy nghĩ sau khi cưới phải gánh vác nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Cho tới cuối cùng hôn sự thất bại. Hắn lại bắt đầu sợ hãi mọi người sẽ nhạo báng hắn. Cuối cùng lại bởi vì tích úc thành bệnh chết. Nghiêu bức, câu chuyện này quá có giáo dục ý nghĩa. Ở nơi này nhân vật chính thấy được chính mình ảnh từ. Sinh hoạt thái độ quá bi quan. Chuyện gì đều tới không tốt phương diện nghĩ. Cuối cùng bỏ lỡ vô số cơ hội. Lấy tối khen chương phương thức để cho ta hiểu được chính mình chỗ không ổn. Nhân vật tính cách thiết lập khoa chương lại phù hợp suy luận. Blog rốt cuộc mời bao nhiêu đại lão à, bản này so với trước cố sự. Trình độ lại không có hạ xuống. Khó trách blog này ba như vậy mới vừa. Bọn họ khẳng định mời mấy cái không kém gì sở cuồng yêu nghiệt xuất thủ. Đám bạn trên mạng nhìn xong bộ thứ hai. Liền không kịp chờ đợi mở ra The Cop and the Anthem. Đây là một cái để cho người ta giờ khóc giờ cười cố sự. Nhân vật chính bởi vì ở bên ngoài sinh sống không nổi nữa. Muốn ngồi tù ăn miễn phí cơm tù ở miễn phí nhà ở, nhưng vô luận hắn thế nào phạm tội nhi. Cảnh sát dĩ nhiên không đem hắn nắm chặt đi. Nhưng mà ngay tại hắn bị một bài thánh ca cảm hóa chuẩn bị xong cuộc sống thoải mái lúc. Lại bởi vì một cái để cho người ta giờ khóc giờ cười tội danh bị cảnh sát cho dẫn độ ngồi tù. Phó, Cười chết ta rồi. Bản này so với Đại Phú Ông còn khôi hài. Hơn nữa giống vậy tràn đầy châm chọc hiệu quả. Tuyệt đối đại sư trình độ. Từ đầu đến cuối châm chọc. Kết cục ta một mực ở nghĩ. Tại sao không làm cảnh sát sẽ đi bắt một cái đi lang thang nhân? Khả năng một điểm này cũng thể hiện lúc ấy xã hội cảnh sát đại biểu một loại người vô năng cùng buồn cười đi. Câu chuyện này rất có ý tứ rồi. Chấm, bản này cũng là một cao thủ. Viết Đoàn Thiên cao thủ hàng đầu. Vị này lại là ai a đây là? Blog này ba tứ liên phát. Liên tục tam thiên chất lượng. Cũng để cho độc giả hài lòng cực kỳ. Thiên thứ tư, cũng không có để cho độc giả thất vọng. Bản này cố sự gọi là Mi Uncle Jeweler. Cố sự chủ đề nhưng thật ra là nhân tính. Nhân vật chính người nhà nghe nói Thúc Thúc kiếm rất nhiều rồi tiền thời điểm. Đủ loại khen ngợi Thúc Thúc trực tiếp đem Thúc Thúc khen thành một đóa hoa. Nhưng tình cờ gian gặp phải với xiết. Mọi người mới phát hiện với xiết lăn lộn rất chán nản. Với thái độ của là trong nháy mắt 180 độ đại chuyển biến. Đủ loại chê bai với xiết. Để cho người ta cảm khái cố sự. Nghèo cư náo thế không người hỏi. Giàu ở thâm sơn có bà con xa. Câu chuyện này thực tế nhất. Ta rất ưa thích rồi. Bản này xem ta muốn ăn con hào rồi. Nhân gian hoang đường. Thực tế ma huyễn. Người cho rằng là châm chọc. Thực ra viết đều là thực tế. Có tiền chính là Thúc Thúc. Không có tiền liền là người xa lạ. Đây đối với cha mẹ không cân nhắc chính mình giá trị quan đối hài tử ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu. Người tốt xấu để cho hài tử ăn miệng con hào a. Chấm, bản này cố sự ở trong lòng ta không kém gì, viên mỡ bò. Này thất thiên cố sự, tùy tiện xuất ra một bộ, cũng không thể so với Phùng Hoa cùng Phi Hồng tác phẩm. Điên rồi, blog thế nào nhiều như vậy kinh điển. Bọn họ là đem tiểu thuyết ngắn giới những thứ kia không hợp tác với bộ lạc đại lão đều kéo bên trên chiến xa rồi hả? Thất thiên trọng lượng cấp Đoàn Thiên. 7 cái chấn nhiếp nhân tâm cố sự. Blog đẩy ra này 7 bộ tác phẩm. Trực tiếp đem tiểu thuyết ngắn giới nổ long trời lỡ đất người ngã ngựa đổ. Bộ lạc bên này. Chuyên nghiệp cấp bài danh cực cao Đoàn Thiên nhóm tác giả đã không biết rõ làm sao dùng lời nói mà hình dung được nội tâm của bọn họ chấn động. Này mẹ nó cũng lấy ở đâu nhô ra a thất thiên đỉnh cấp tác phẩm. Blog đây là mời bao nhiêu yêu nghiệt. Ta mẹ nó một bộ cũng không làm hơn. Không phải nói blog chỉ có một sở cuồng đem ra được ấy ư. Bây giờ mệt sức liền 7 bộ Đoàn Thiên chung cái nào mới là sở cuồng viết cũng không biết rõ rồi. Tất cả đều là chân chính làm kinh điển. Kinh điển cấp Đoàn Thiên thật sự là cải trắng thôi. Phục rồi, thật phục, đừng nữa đánh, ta cầu suy nghĩ đều bị đánh tới. Những thứ này tác phẩm, rốt cuộc là cái nào yêu nghiệt a? Bây giờ blog có thể công bố không? Ít nhất để cho ta biết là ta là chết như thế nào. Nhất định là bài danh cao nhất mấy cái. Nghĩ tới nghĩ lui cũng liền mấy vị kia có loại trình độ này rồi. Bộ lạc bên này Đoàn Thiên nhóm tác giả có chút cấp trên. Này ba rất rõ ràng là bộ lạc bị block cho đùa bỡn. Bộ lạc nhìn như tập kết một cái hoa lệ đội hình. Tác ra cái đỉnh cái nổi danh. Thực ra nhân gia blog cũng không nhàn rỗi. Đã sớm trong bóng tối tích cực một cái càng đáng sợ hơn đội hình. Thậm chí có thể là tiểu thuyết ngắn giới trung cực đội hình. Đối mặt blog này 7 bộ chấn nhiếp nhân tâm tác phẩm. Phùng Hoa cùng Phi Hồng cũng đặt thành nhận thức chung. Nhất định là blog len lén mời đi một tí yêu nghiệt xuất thủ. Hai người trước tiên liên lạc với đối phương. Cũng trao đổi với nhau ý kiến. Phùng Hoa, Phi Ca, người thấy thế nào? Phi Hồng, hẳn là còn lại châu mấy cái đối thủ cũ. Phùng Hoa thở dài. Bọn họ thế nào không trước đó theo chúng ta điện thoại cho a? Phi Hồng cũng có chút bất mãn. Mặc dù là đối thủ, nhưng chúng ta cũng coi là nhiều năm lão hữu. Sớm nói chúng ta cũng đi blog phát hành. Cùng bọn họ cùng sân khấu thi đấu không được sao? Cần gì phải dính vào bộ lạc cùng block lôi đài? Làm mùi thuốc súng nồng như vậy. Tối làm người tức giận là, bọn họ trước còn nói với ta, gần đây không có linh cảm. Này mẹ nó kêu không có linh cảm. Bọn họ cũng là như vậy nói với ta. Đi tìm bọn họ. Ừ, ta đi nhóm lớn bên trong từng cái. Giả bộ liền không có ý nghĩa. Hai người đều là đứng ở tiểu thuyết ngắn kim tự tháp sắc nhọn nhân vật. Mà bầy đứng ở tiểu thuyết ngắn giới kim tự tháp đỉnh nhân vật thực ra tổng cộng cứ như vậy chọn người. Hai bên còn đều là quen biết nhiều năm lão hữu. Lúc không có ai cũng có một chút chung nhau nói chuyện phiếm bầy. Thậm chí ngay cả lúc nào phát hành tác phẩm mới, cũng sẽ với nhau thông khí, ôm tính sổ tâm tình. Phùng Hoa mở ra tối đại nghiệp bên trong nói chuyện phiếm bầy. Từng cái chỉ đích danh. Lão Lý, Lão Hoàng, Lão Chu, Lão Hà. Mấy người các ngươi mau ra đây. Tự giác nhận lãnh một chút mỗi người tác phẩm a, đừng tưởng rằng một cột ẩn danh rồi ta cũng không biết đây là các ngươi số lượng. Phi Hồng đi theo xuất hiện. Block phát thất thiên đỉnh cấp đoàn thiên. Ngoại trừ Sở Cuồng đối ứng tác phẩm bên ngoài. Còn lại mấy bộ tác phẩm. Nhất định là trong bầy một ít người tác phẩm mới. Đừng giả bộ chết. Phẫn nộ. Cái này trong bầy còn có chút cùng hai người liếc mắt. Ở bộ lạc phát hành tác phẩm mới đoàn thiên danh ra. Thấy hai vị đại ca dẫn đầu. Từng cái cũng nổi bọt. Nên đi ra. Đừng nữa ẩn danh rồi. Ta biết các ngươi đang nhìn tin tức. Phỏng chừng vào lúc này các đại lão đang lén vui đây. Các đại lão, các ngươi đem ta khi dễ thảm. Khóc chết, nổi bọt đồng thời. Trong bầy có bản lãnh viết gia đình cấp đoàn thiên mấy cái tác gia toàn bộ bị vòng đi ra. Mấy người kia sau khi xuất hiện, trực tiếp chối tam liên. Không phải ta à, cũng không thể nói càn. Ta trước hãy cùng hai ngươi nói. Gần đây không linh cảm a. Chúng ta vừa mới cho cũng ở thảo luận đâu rồi. Block này bảy bộ đoàn thiên. Rốt cuộc là kia mấy người cao thủ tác phẩm. Này bảy bộ tiểu thuyết thật tuyệt rồi. Trong đó có hai thiên. Ta đều cảm giác mặc cảm. Mà đàn, nơi nào nhô ra nhiều như vậy biến thái. Bây giờ ta rất nhiều fan cũng ở đây hỏi ta. Nói ta có phải hay không là len lén giúp Block xuất thủ. Còn nói, viên mỡ bò là ta tác phẩm. Ta có thể viết ra cái này nằm mơ cũng có thể cười tình. Ta tương đối hiếu kỳ là, rốt cuộc kia thiên là Sở Cuồng. Bộ lạc bên này tác gia trợn tròn mắt. Không phải là các ngươi. Kia block thất thiên kinh điển. Là từ trong đá đụng tới. Phùng Hoa cùng Phi Hồng cũng bối rối. Đều là đỉnh phong đoàn thiên tác gia. Hai người đối mấy vị này tính cách. Vẫn đủ hiểu. Sự tình đến trình độ này. Chối đã không có ý nghĩa. Ngược lại có xem thường hai người bọn họ hiềm nghi. Nhưng nếu như không phải bọn họ, vậy còn có thể là ai? Chẳng lẽ là trong nghề tân toát ra một nhóm hậu khởi chi tú? Chớ có nói đùa, kia bảy bộ đoàn thiên thật sự cho thấy lão luyện. Có thể là người mới số lượng. Sau 3 phút, Phi Hồng trò chuyện riêng Phùng Hoa. Ta từng cái gọi điện thoại xác nhận qua. Thật không phải bọn họ. Phùng Hoa dậm chân, theo bản năng trả lời. Không phải bọn họ, chẳng lẽ này thất thiên tất cả đều là Sở Cuồng viết. Ôi chao, ây ây ôi chao, trả lời xong, Phùng Hoa đột nhiên nheo mắt. Cùng lúc đó, đối diện Phi Hồng, phảng phất cũng tâm hữu linh tê một dạng luật lệ văn khẽ run xuống. Phi Hồng, chấm, sẽ không, Phùng Hoa, chứ, Phi Hồng, Phùng Hoa, nói chuyện phiếm khung chung. Hai người mỗi người phát ra một chuỗi im lặng tuyệt đối. Tiêu Dao Lục vô địch lưu. Nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.